siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1281 chiến tranh mới nổi lên. A Lý lại trong trạng thái cuồng bạo, lực lượng đề bạt rõ rệt để Vân Phi Dương lựa chọn phòng thủ mà không chiến, bắt đầu chạy trốn. Thực ra hắn có thể thi triển chiến thần hồn thể tam biến, tăng phúc lực lượng, từ đó đánh một trận. Nhưng cũng không làm thế, vừa nãy đã vận dụng rất nhiều vũ khí nhân loại, nếu như lại thi triển thần kỹ, rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Thứ hai, mình náo không khác gì nhiều, lúc này đã không cần thiết liều mạng cùng một tam phẩm bán tiên. Xoát! Thi triển thân pháp, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, phi nhanh về phía vô tận bầu trời, trong thời gian rất ngắn đã bỏ xa đối phương. Lực lượng A Lý lại được gia tăng nhưng bàn về tốc độ lại khó đuổi kịp Vân Phi Dương, chỉ có thể đứng tại chỗ, phẫn nộ gào thét. Bách Lý Phi Dương! Chờ đó cho bản tướng! Thanh âm phẫn nộ truyền khắp thiên địa thật lâu chưa tiêu, Vân Phi Dương đã bay đi thì cười thầm. Đúng rồi, chỉ đầu mâu về hướng dược tộc, chỉ về hướng Bách Lý ra đi. Cũng không lâu lắm. Vân Phi Dương về đến bộ lạc yêu tộc, sau đó dung nhập vào Phi Dương Đại Lục bắt đầu hấp thu đại lượng tam sắc thánh thạch thu hoạch được trong khoảng thời gian này. Chắc có thể giúp ta đột phá ba đạo đến hóa thần cảnh đại viên mãn, từ đó dung hợp cùng võ đạo. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động, mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch bay lên, năng lượng bị điên cuồng thu lấy. Quả nhiên! Sau khi yêu dược tinh ba đạo dung hợp, lần nữa hấp thu tam sắc thánh thạch mang đến năng lượng cao gấp 3 so với trước kia. Trước kia, một khỏa tam sắc thánh thạch cung cấp ba đạo, bây giờ dung hợp, ba loại thuộc tính chỉ cần uẩn dục trong tinh hạch ba màu, một lần uẩn dục ba đạo. Càng mừng rỡ hơn là hấp thu không bao lâu, sinh mệnh tinh linh ngủ say trăm năm đã tỉnh lại, vội vàng nói: Chủ nhân, nhanh dùng sinh mệnh thuộc tính của ngài đến uẩn dục ta trưởng thành đi nào. Tiểu gia hỏa nghiện. Vân Phi Dương cười nói. Chờ ta hấp thu những viên đá này rồi lại đến uẩn dục ngươi trưởng thành. Tốt thôi. Sinh mệnh tinh linh đáp. Vân Phi Dương tiếp tục vùi đầu vào việc hấp thu tam sắc thánh thạch trọn vẹn nửa năm mới thu hết. Không ngoài sở liệu, thu hết tam sắc thánh thạch, ba đạo cảnh giới của hắn đã đạt tới tầng thứ hóa thần cảnh đại viên mãn. Bành! Một quyền vung ra, lực kình bạo phát, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Cường độ hiện tại đã sánh ngang với Chí Tôn Trung Kỳ. Hóa thần cảnh thực lực Chí Tôn Trung Kỳ chính là kết quả của dược yêu tinh ba đạo hóa làm một thể. Tiếp đó là nên nếm thử dung hợp ba đạo này cùng kiếm vũ ma các đạo. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm thần hợp nhất, bắt đầu câu thông tinh hạch ba màu và chân long hạch. Không hề nghi ngờ, nếu như có thể dung hợp thành công, hắn lại tăng thêm ba đạo, thực lực khẳng định bay vọt về chất. Chỉ là sự việc không có đơn giản như Vân Phi Dương muốn. Khi hai loại tinh hạch vừa chạm vào nhau đã truyền ra lực bài xích mãnh liệt. Phốc! Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, máu trong cơ thể sôi trào, hắn ngưng trọng nói. Không được, cảnh giới không thăng bằng, cưỡng ép dung hợp chỉ mang đến phản phệ. Xem ra phải uẩn dục năng lượng tam sắc tinh hạch đến bán tiên mới có thể dung hợp thành công. Chí Tôn Trung Kỳ đến bán tiên. Chênh lệch rất lớn. Theo Vân Phi Dương, dựa vào hấp thu tam sắc thánh thạch đơn thuần tuyệt không có khả năng đạt tới. Nếu như ba đạo không thể dung hợp thì không thể bồi dưỡng sinh mệnh thụ, nếu không chân long hạch lại đề thăng cường độ, chênh lệch giữa hai bên chỉ lớn hơn. Vân Phi Dương rối rắm. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn dừng một chút, mục quang lánh lệ lên. Chỉ có thể dựa vào thôn phệ thần thông và nghịch thiên quyết đi thu năng lượng hạch của cường giả dược yêu hai tộc. Trong khoảng thời gian Vân Phi Dương bế quan tu luyện, Cửu U rất không yên ổn, bởi vì tinh tộc đại tướng A Lý lại lẻ loi một mình tiến về dược tộc tìm Bách Lý ra. Đại tướng đột nhiên đến để Bách Lý ra rất mờ mịt, sau đó xung đột trong lời nói cuối cùng đánh nhau. A Lý Nại lấy thực lực cường đại đánh sấp mấy tên trưởng lão Bách Lý Gia lão tổ ra sân đánh 3 ngày 3 đêm mới đánh lui. Việc này nhấc lên sóng to gió lớn tại Dược giới, mấy đại gia tộc quan hệ với Bách Lý Gia không tệ nhau nhau điều động cường giả bao vây A Lý Nại đang chạy trốn. Tin tức truyền về tinh tộc, một trong các đại tướng Long Đa nhất thời giận tím mặt. Mang 100.000 hắc diệu quân bay thẳng đến khu vực dược tộc. Vốn chỉ là mâu thuẫn nhỏ ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, một khi vận dụng đại quân, sự việc lập tức sẽ nghiêm trọng. Bên dược tộc biết được tinh tộc điều động 10 vạn đại quân chạy đến giao giới của hai bên, lúc này cũng điều động đại quân trấn thủ biên cương. Kết quả là mấy ngày ngắn ngủi tình thế thăng lên thành chiến tranh, đại quân hai tộc dương cung bạc kiếm tại chỗ giao giới phía tây nam tùy thời có khả năng khai chiến. Hồ nháo. Trong đại điện hắc thằng thành trọng Tôn Đình phẫn nộ quát. Long Đa bị gì thế, không có mệnh lệnh bản tướng mà dám một mình điều động đại quân tiến về biên cảnh. Đại ca. Dòng chính Bách Lý Gia của dược tộc trộm 100 vạn khoáng thạch của tinh tộc ta, dược tộc không bàn giao, ngược lại phái người bao vây Á Lý Nại thực khinh người quá đáng. Hai đại tướng khác rất phẫn nộ. Nếu như không phải Long Đa trước một bước phái binh đi cứu viện Á Lý Nại, chỉ sợ bọn họ đã sớm khởi hành. Trọng Tôn Đình mặt lạnh nói. Nếu còn náo nữa khẳng định sẽ gây nên đại chiến hai tộc. Đại chiến thì đại chiến, tinh tộc chúng ta làm thế nào sợ bọn dược tộc? Đại ca, sau khi yêu tộc bị diệt, tinh tộc chúng ta khôi phục nguyên khí đã có mấy ngàn năm, là thời điểm khai chiến cùng dược tộc độc chiếm cửu U rồi. Hai đại tướng cho ý kiến. Vân Phi Dương thật đoán đúng, dược tinh hai tộc liên minh đánh tan yêu tộc chắc chắn sẽ không an vui hiện trạng, khẳng định nghĩ đến việc đánh bại đối phương. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính xông tới, báo cáo. Tướng quân tiền tuyến truyền đến cấp báo, dược tộc lại tăng thêm 30 vạn binh. Sắc mặt Trọng Tôn Đình âm trầm. Đại ca, dược tộc điều binh đại quy mô, hiển nhiên đã muốn xóa bỏ ước hẹn đồng minh chuẩn bị phát động chiến tranh, tinh tộc ta không thể nhẫn nữa. Đúng vậy, đại ca, hạ lệnh đi toàn diện khai chiến cùng tinh tộc. Không phải vậy bọn họ xa cho rằng tinh tộc chúng ta dễ khi dễ. Hai tên đại tướng thúc giục, hận không thể nhanh chóng lãnh binh xuất chinh giết dược tộc trời đất mù mịt. Trọng Tôn Đình trầm ngâm. Nói thật, hiện tại hắn không hy vọng khai chiến, dù sao, không có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống cả dược tộc. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính xông tới, bối rối báo cáo. Tướng quân! Phân thủy thành có dược tộc đánh lén thành trì thất thủ. Đáng giận. Hai tên đại tướng phẫn nộ. Trọng Tôn Đình vốn đang muốn nhìn xuống, ánh mắt dần lạnh lẽo, nói. Hai người các ngươi phân biệt xuất lính đại quân, một phương đi trợ giúp Long Đa, một phương đi đoạt lại phân thủy thành. Tuân mệnh. Hai đại tướng vội vàng rời đi cũng lấy tốc độ nhanh nhất điều động đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới giao giới hai tộc. Không hề nghi ngờ. Thăng bằng mấy ngàn năm của dược tinh hai tộc rốt cuộc bị đánh vỡ, sắp xung đột vũ trang. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit phong chương 1282 cơ hội tốt. Hai tộc đại quân tập kết biên cảnh, đại chiến hết sức căng thẳng, còn kẻ khơi mào Vân Phi Dương giờ phút này đang đứng trên tường thành phân thủy thành thưởng thức cảnh đẹp ngoài thành. Nguyên lai tòa thành nhỏ này do hắn gọi bọn người La Mục cùng ngàn binh lính linh tộc ra cấp tốc chiếm lĩnh. Sau khi không thể dung hợp thành công, về đến cửa nghe được hai quân đóng giữ biên cảnh tùy thời muốn khai chiến, hắn nhanh chóng đốt lên một cây đuốc. Không thể không nói. Hắn thành công, làm cho Trọng Tôn Đình vẫn đang do dự cuối cùng lựa chọn khai chiến. Thực ra, mưu kế của Vân Phi Dương không tính cao minh, nói cho cùng vẫn do oán hận giữa hai tộc quá sâu. Đại chiến sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh. Vân Phi Dương đến chỉ để gia tăng tốc độ đại chiến thêm một chút mà thôi. tinh tộc chẳng mấy chốc sẽ phái binh tới, cần phải bỏ tòa thành này rồi. Gia Cát Cầm nói. Không tệ. Vân Phi Dương ra lệnh. Rút quân đi. Gia Cát Cầm lúc này mệnh lệnh binh lính linh tộc tập hợp, sau đó được thu vào Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương lẻ loi một mình bay về phía biên cảnh nơi hai quân đóng giữ. Lửa còn chưa đủ mạnh, hắn muốn tìm cơ hội cho thêm củi để triệt để bốc cháy, tạo ra một biển lửa không thể bị dập tắt. Thất Nguyệt Thành. Phòng ngự trọng địa ở biên cảnh tinh tộc, 10 vạn đại quân Long Đa đã đóng tại đây. Phía chính bắc có một dòng sông chừng trăm trượng, bờ sông bên kia thì là Hồng Ảnh Thành của dự tộc. Tinh tộc có 10 vạn đại quân, mà dự tộc đã tập kết 40 vạn. Dự tộc không khác nhân loại nhiều, năng lực sinh sôi rất mạnh, nhân số thủy chung nhiều hơn tinh tộc. Tuy tinh tộc người ít, nhưng thể trạng to lớn, thực lực mạnh hơn. Cho nên, 10 vạn đối 40 vạn coi như lực lượng ngang nhau, chân chính quyết phân thắng thua vẫn dựa vào lực lượng đỉnh phong giao phong. Bên tinh tộc có đại tướng tứ phẩm bán tiên Long Đa tỏa chấn, vượt tộc đồng dạng cũng có một tứ phẩm bán tiên. Đại nhân, một tên binh lính đến báo. Vượt tộc tập kích bất ngờ phân thủy thành, thành trì đã thất thủ. Long Đa đứng trên thành lầu đột nhiên giận dữ, tiếp theo cả giận quát. Toàn quân xuất kích cầm xuống Hồng Ảnh Thành. Kép. Cửa thành to lớn bị đẩy ra, tinh tộc đại quân chen chúc mà ra, thanh thế to lớn xông lên. Bên trong Hồng Ảnh Thành, tứ phẩm bán tiên tên Đà Na phát hiện tinh tộc đánh tới, lúc này hạ lệnh ra khỏi thành nghênh chiến, cũng bay ra ngoài đầu tiên. Xoát, xoát. Trên không dòng sông, Long Đa và Đà Na lơ lửng giữa không trung cách nhau trăm trượng, lạnh lẽo nhìn nhau. Phía dưới bọn họ, 10 vạn binh lính tinh tộc vận sức chờ phát động, 40 vạn dự tộc thấp bé cũng không sợ chút nào. Trong không khí phát ra sát khí bức người. Dự tộc bị ủi, dám đánh lén thành trì tinh tộc ta, hôm nay bản tướng sẽ huyết tẩy Hồng Ảnh Thành. Long Đa cả giận quát. Rống. 10 vạn binh lính tinh tộc phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc, khí thế kéo lên chiến ý bạo phát. Đà Na cười lạnh. Đầu tiên nói Bách Lý gia đoạt không ít khoáng thạch của tinh tộc các ngươi, bây giờ còn nói dự tộc ta đánh lén thành trì. Tinh tộc các ngươi đã muốn khai chiến, có thể đường đường chính chính, không cần tìm nhiều lý do đường hoàng như vậy. Lý do đường hoàng. Long Đa nhất thời giận dữ, tinh tộc chúng ta đang cố ý kiếm chuyện. Bớt nói nhiều, có đảm lượng thì đại chiến cùng bản tướng 3 ngày 3 đêm. Long Đa nói. Sợ ngươi à? Đà Na cười lạnh, bay về nơi xa, Long Đa theo sát phía sau. Đến cập bậc như bán tiên, nếu có đơn đấu thì phải tìm chỗ cách xa thành trì, rời khỏi khu vực đại quân giao chiến, nếu không, nhất trưởng đi xuống, dễ dàng ngộ thương binh lính. Hai bên con sông, đại quân hai tộc còn chưa khởi xướng tấn công, mà cùng nhau nhìn về phía Đà Na và Long Đa. Hai quân giao chiến, tướng quân lên trước chia ra thắng bại mới đến bọn họ liều mạng. Xoát, xoát. Đà Na và Long Đa bay ra vài trăm dặm mới dừng lại, khí thế bạo phát hình thành kết giới ngàn trượng xung quanh. Chiến đấu bán tiên cấp tác động rất xa. Bọn họ cũng không có khả năng bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Cho nên, để tránh ngộ thương người một nhà, chỉ có thể bố trí kết giới để ngăn cản lực lượng bên ngoài tán. Đến vừa vặn, Vân Phi Dương vừa từ phân thủy thành chạy đến ẩn tàng ngoài ngàn dặm, nhích miệng cười rộ lên. Oanh! Đột nhiên tiếng bão hưởng truyền đến. Trong kết giới, hai bán tiên đã bắt đầu các loại năng lượng oanh tạc khiến cho không gian vỡ nát thành hư vô. Vân Phi Dương nói. Thực lực hai người này chỉ sợ đã siêu việt tam phẩm bán tiên, còn tốt, không có mù quáng vận dụng binh lính linh tộc khai chiến cùng hai tộc. Hắn rất ngông cuồng nhưng tuyệt sẽ không cuồng đến nổi cảm giác thực lực bây giờ có thể chống lại tứ phẩm bán tiên, mà còn là hai tên. Các ngươi đánh đi, chờ đánh đến kiệt sức, lão tử lại xuất hiện thu hết năng lượng bên trong thân thể bọn ngươi.

Vân Phi Dương rất im lặng. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Tuyệt Tinh hai tộc đại chiến sắp mở ra, thành chủ thành trì trung đẳng cách biên cảnh gần nhất còn có hứng thú hô mưa gọi gió. Xoát! Vân Phi Dương xuất dược nhập thần đi tới, hơi phóng thích uy áp đã đánh ngất hai nam nữ đang núp người này nằm trên người kia. Không bao lâu, hắn đi ra, toàn thân tên thành chủ kia thì run rẩy, miệng sùi bọt mép, hiển nhiên bị thu hết trí nhớ. Xoát! Vân Phi Dương đứng dậy rời khỏi toa thành, bay về phía Bích Nguyệt Hồ ngoài vạn dặm, bởi vì căn cứ trí nhớ thành chủ, Bách Lý Gia ở tại chỗ này. Tên kia bị đánh lui tất nhiên thủ thương, các đại gia tộc của dược tộc lại đang đuổi giết hắn. Vân Phi Dương một bên bay, một bên suy nghĩ, ước chừng một lúc đã tiến vào khu vực Bích Nguyệt Hồ. Hắn phóng thích linh hồn lực, bao phủ phạm vi ngàn dặm tỉ mỉ điều tra. Rất nhanh đã phát hiện A Lý Nại đang trong một trong sơn lâm. Tên kia giờ phút này bị mấy chục tên dược tộc võ giả vây khốn, to lớn trên thân thể có không ít vết thương. Đương nhiên, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù sao cũng là cường giả bán tiên, dược tộc võ giả đến đây truy sát A Lý Nại cũng bị thương. Cơ hội tốt. Vân Phi Dương đại hỉ. Những cường giả dược tộc bị thương cũng là siêu cấp thuốc bổ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1283 một tên cũng không chạy thoát. O! Thân thể A Lý Nại to lớn ẩn thân giữa rừng núi rất dễ dàng bị phát hiện, cho nên trong khoảng thời gian này cơ hồ đều đang chiến đấu cùng cường giả dược tộc. Cũng may thân thể và sức chịu đựng của tinh tộc cường đại. Dù toàn thân mình đầy thương tích vẫn bức mấy chục cường giả dược tộc không dám cận thân. Hô! A Lý Nại lần nữa nâng quyền hình thành lực lượng cường đại quét bay mấy tên võ giả dược tộc ý đồ tới gần xa, cũng đánh bay một ngọn núi đá. Bất quá! Sau khi thu tay, hô hấp có vẻ gấp rút, hiển nhiên đã sắp đến thời điểm kiệt sức. Chư vị, tên này sắp chịu không nổi, chúng ta cùng tiến lên. Trưởng lão Bách Lý ra quát, xoát, xoát. Mọi người bảo phát tu vi đánh tới A Lý Nại, các loại vũ khí bảo phát trực tiếp đánh lùi hắn lại mấy bước. Tuyệt tộc vô sỉ. A Lý Nại ổn định thân thể, ánh mắt phun ra lửa giận, sau đó vung bàn tay mang theo lực lượng vạch phá không gian oanh qua. Không tốt. Mau tránh ra. Oanh. Nắm tay thế đại lực trầm nện lên mặt đất, mấy tên võ giả dược tộc thiên tôn cấp không thể kịp thời né tránh, bị đánh sấp tại chỗ. Xoát, xoát. Vào lúc này, hơn 10 dược tộc cường giả từ phía sau vòng qua ngưng tụ vũ khí mạnh mẽ đánh vào lưng A Lý Nại. Bành bành bành, oanh. Thân thể như núi cao ầm vang ngã xuống khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt. Lên. Võ giả dược tộc nắm lấy cơ hội tiến lên, nhưng vừa cận thân, một cỗ khí lãng cường đại từ phía sau điên cuồng cuốn tới. Không tốt. Đám người hãi nhiên. Bọn họ trong nháy mắt phán đoán, khí lãng mang theo lực lượng tuyệt đối trên nhị phẩm bán tiên. Bành bành. Khí lãng cường thế trong nháy mắt đánh trên thân mọi người, quét bay họ mấy trăm trượng, ai cũng thổ huyết rơi xuống đất. Lăn. Trong núi rừng rậm rạp truyền đến một đạo âm thanh già nua. Không nên quấy rầy lão phu tính tu. Tuyệt tộc cường giả nghe vậy, lúc này không dám lưu lại kéo lấy thân thể bị thương chạy trốn. Chỉ là trên đường trong bọn họ rất không hiểu đến cùng là cường giả nào lại ẩn cư trong sơn lâm. Trưởng lão Bách Lý Gia cũng rất buồn bực. Mảnh rừng núi này thuộc khu vực Bích Nguyệt Hồ, nhưng chưa từng thấy có bán tiên cường giả ẩn cư ở đây. Mắt thấy dược tộc cường giả rời đi, A Lý Nại buông lỏng một hơi, mà thanh âm già nua kia còn lạnh lùng nói. Còn có ngươi nữa, lăn. Đa tạ cứu giúp. A Lý Nại kéo thân thể suy yếu rời đi, sau đó ẩn thân trong một sơn cốc bí mật liệu thương. Vân Phi Dương giả bộ cao thủ ẩn thế ngồi xổm trên tàng cây cười thầm. Đại gia hỏa, đời thương thế ngươi tốt hơn chính là thời điểm ta thu hoạch. Thương thế A Lý Nại rất nặng, tinh hạch trong thân thể chắc đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này đi hấp thu không có gì tốt. Còn về đám dự tộc võ giả kia, một tên cũng chạy không thoát. Vân Phi Dương thi triển thân pháp biến mất. Mấy chục dự tộc cường giả vây giết A Lý Nại trốn rất xa, sau cùng dừng tại một khu vực liệu thương. Lão giả vừa rồi phát ra âm thanh chỉ sợ chỉ có thực lực nhị phẩm bán tiên. Chỉ bằng vào âm thanh đã để tâm thần ta run rẩy, thực lực người kia chỉ sợ không chỉ đến nhị phẩm. Bách Lý trưởng lão, là vị tiền bối nào ẩn tư thế? Mọi người nhìn về phía trưởng lão Bách Lý ra, mà hắn còn lắc lắc đầu. Lão hủ cũng không biết có cường giả ẩn cư ở đây. Hẳn là cường giả dạo chơi thiên hạ đi ngang qua nơi đây rồi tính tu luôn. Không sai, không sai. Sau khi mọi người nói chuyện với nhau thì bắt đầu dưỡng thương. Lại không biết trong chỗ tối có một đôi mắt sớm đã khóa chặt bọn họ như báo đốm đang chờ cơ hội bắt giết. Tuy những dự tộc cường giả này cũng bị thương, nhưng thương tổn không nặng, sau khi ngắn ngủi điều trị đã khôi phục 7-8 phần. Ông! Đột nhiên, chung quanh hiện ra một dải lưu quang bao phủ bọn hắn vào giữa. Trận pháp! Người nào bố trí? Dự tộc cường giả nhất thời đứng lên cảnh giác nhìn quanh. Xoát! Một đạo hắc ảnh bay ra từ trong lưu quang, hai tay đưa ra đặt trên đầu hai tên tiên tôn đại viên mãn. Hô! Thôn phệ thần thông bạo phát trong nháy mắt đánh úp về phía đan điền hai người, điên cuồng thu lấy dược hạt bên trong. A! Hai tiên tôn đại viên mãn thống khổ kêu thảm, bắp thịt cấp tốc khô héo, cuối cùng ngã xuống đất chết. Thôn phệ thần thông thôn phệ năng lượng hạt của người khác. Tuy có thể khiến bắp thịt người đó cấp tốc khô quắt, nhưng sẽ không chí tử. Vì sao chết? Bởi vì lúc Vân Phi Dương vận dụng thôn phệ thần thông còn vận dụng phệ hồn thu cả linh hồn bọn hắn. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tốc độ thật nhanh. Đến mức khi thu xong năng lượng hạch của hai dự tộc cường giả, đám người mới ý thức được. Nhưng khi bọn hắn thấy hai đồng bạn trong khoảnh khắc khô gầy như que củi tựa như thây khô, thần sắc khẽ biến. Dược tộc không phải dược chân chính, chỉ là võ giả tu luyện dược đạo, thủ đoạn trực tiếp hút khô người của Vân Phi Dương lộ ra sự dược quái, rất đáng sợ. Các ngươi quấy rầy ta tính tu, cái giá phải trả rất lớn, đó chính là chết. Vân Phi Dương dùng âm thanh già nua nói. Xoát! Khi nói chuyện, khủng bố linh hồn lực bạo phát, trong nháy mắt khống chế 6 tên thiên tôn thôn phệ lực lan tràn thu hết dược hạch và linh hồn bọn hắn. Phù phù. Phù phù. 6 thiên tôn như bông hoa héo tàn ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh. Mọi người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Bách Lý trưởng lão còn vội nói. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm còn mời. Xoát. Vân Phi Dương phóng ra một bước, cường đại linh hồn lực điên cuồng tràn ngập trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dự tộc võ giả trong trận pháp. Ông! Không bao lâu trận pháp giữa rừng núi biến mất, Vân Phi Dương từ bên trong đi ra, ánh mắt lấp lói tia âm u. Rất đáng sợ, tựa như ác ma. Mà đám dự tộc võ giả thì từng người ngã trên mặt đất chết hết. Tàn nhẫn không? Vô cùng tàn nhẫn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, bởi vì mục đích Vân Phi Dương đi vào Cửu U chính là muốn diệt lực lượng thượng tầng của Dược Tinh hai tộc. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương dung thân tiến vào, ngồi xếp bằng trên ngọn núi, bắt đầu vận chuyển Nghịch Thiên Quyết và thôn phệ thần thông luyện hóa lực lượng vừa linh hồn vừa thu được. Một tháng sau, lực lượng cùng linh hồn của mấy chục thiên tôn bị Vân Phi Dương luyện hóa, từ đó chuyển hóa thành 3 phần sức mạnh. 3 phần sức mạnh để Vân Phi Dương đề bạt không nhỏ, 3 đạo cảnh giới đột phá đến chí tôn trung kỳ. Chỉ một đám thiên tôn đã cho ta từ hóa thần cảnh đại viên mãn đột phá đến chí tôn trung kỳ, nếu như thu lấy tinh hạch A Lý Nại, há không phải đột phá thiên tôn. Mắt Vân Phi Dương sáng lên. Chỉ cần 3 đạo đột phá đến thiên tôn thì bằng với cảnh giới võ đạo của mình, lúc đó hòa toàn bộ làm một thể chắc có thể dễ như trở bàn tay. Tên kia hẳn đã khôi phục gần như khỏi hẳn rồi. Vân Phi Dương rời khỏi Phi Dương Đại Lục đi vào sơn cốc A Lý Nại ẩn tàng. Quả nhiên, chưa đến một ngày, vết thương trên thân A Lý Nại khỏi hẳn, sắc mặt cũng tốt đi không ít, chỉ sợ đã khôi phục 6-7 thành công lực. Chập chập, Vân Phi Dương nói, sức khôi phục của tinh tộc thật mạnh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1285 nhiều đạo dung hợp thiên tôn hậu kỳ. O. Ba đạo hóa làm một thể đã hao phí không ít thời gian, bây giờ muốn dung hợp thêm với kiếm ma vũ, khẳng định sẽ càng khó, càng hao tốn thời gian. Vân Phi Dương cũng không vội. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài, chỉ cần có thể đề bạt cảnh giới và lực lượng. Dù 10 năm trăm năm cũng không quan trọng. Ông. Trong đan điền, năng lượng hạch đại biểu ba đạo lấp lóe ánh sáng dần dần tiếp xúc với chân long hạch. Không có chút ngoài ý muốn, cả hai lần đầu dung hợp sinh ra bài xích mãnh liệt cũng mang đến thống khổ không nhỏ. Vân Phi Dương cắn răng không lùi bước, tiếp tục khu động cả hai, áp chế bài xích, tiến hành dung hợp. Một ngày. 10 ngày, 100 ngày, thời gian từng chút trôi qua, Vân Phi Dương thủy chung ngồi xếp bằng trên ngọn núi không mảy may. Ngoại giới, bên ngoài Thất Nguyệt Thành, Long Đa đang nổi giận đánh cùng Đà Na 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn không thể phân ra thắng bại. Giết, lực lượng đỉnh phong không thể phân ra thắng bại, như vậy đến lúc binh lính hai tộc thư hùng. Oanh. Binh lính tinh tộc to lớn giấm nặng nề cước bộ băng qua dòng sông phát động công kích về phía Hồng Ảnh Thành. Xoát. Vô số binh lính dược tộc lăng không bay lên, mấy người ôm nhau, ngưng tụ vũ khí công kích viễn trình đánh tới binh lính tinh tộc. Chiến tranh tàn khốc bắt đầu trình diễn, mà ở hai biên cảnh khác, đại quân hai tộc cũng đã giao phong. Mấy ngày ngắn ngủi. Tuyệt tinh hai tộc đưa đến binh lực cao đến ngàn vạn, từng tòa thành trì bị phá hủy, từng sinh mệnh vẫn diệt. Cửu U bình tĩnh mấy ngàn năm lần nữa nghênh đón đại hình chiến tranh, bởi vì chênh lệch thực lực hai bên không nhiều, phân ra thắng bại chỉ sợ cần thời gian rất dài. Đánh đi! Chờ các ngươi đánh không khác gì nhiều, chính là thời điểm yêu tộc ta phản kích. Sau khi biết được tin tức, U Mị đứng trên đá lớn trong sơn lâm nói thầm. Phốc! Bên trong Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương lần nữa gặp bài xích, phun ra một ngụm máu. Ngoại giới đánh 7-8 ngày, hắn ở chỗ này đã luyện hóa 1 năm, đi qua vô số lần dung hợp, đổi lấy vô số lần thất bại. Ta cũng không tin. Vân Phi Dương kiên quyết tiếp tục dung hợp, kết quả vẫn đều thất bại. Phi Dương, chàng thế này không được. Liễu Nhu đau lòng nói. Có thể thử để linh hồn chúng ta dung hợp đến giúp chàng áp chế bài xích. Đúng thế. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Trong khoảng thời gian luyện hóa, hắn rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm, mà điều này hẳn là vấn đề về mặt linh hồn. Rất nhanh, Lương Âm, Lăng Sa La, Gia Cát Cẩm và Hạ Lan Phi được mời đến, các nàng ngồi xếp bằng, vận chuyển nhịch thiên quyết, phóng thích linh hồn của mình. Quả nhiên, có linh hồn chúng nữ gia trì, Vân Phi Dương lần nữa khống chế dung hợp tinh hạch ba màu và chân long hạch, lực cản và bài xích rõ ràng yếu đi không ít. Nhất định có thể dung hợp. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, điên cuồng phóng thích linh hồn vừa khống chế tinh hạch. Vừa triệt tiêu bài xích, ông, trong đan điền, xung quanh hai loại tinh hạch hình thành hai đạo kết giới mơ hồ, lẫn nhau đập vào, phun ra lưu quang. Cả hai ai cũng không phục ai, độ khó dung hợp rất cao nhưng bị cường độ linh hồn mạnh của Vân Phi Dương sau khi hợp với chúng nữ, chỉ đành tiếp cận từng bước. Không biết qua bao lâu. Kết giới hình thành xung quanh hai loại tinh hạch rốt cuộc bị tiêu trừ, sau đó bắt đầu dung hợp với nhau. Quá trình nhìn như đơn giản, thật ra Vân Phi Dương đang chịu đựng thống khổ rất kịch liệt, mà sắc mặt các nàng Lương Âm cũng rất khó nhìn. Hô! Một ngày nào đó, hai loại tinh hạt chống lại khá lâu cuối cùng không tình nguyện mà hóa làm một thể. Xoát! Vân Phi Dương mở mắt, từng đạo ánh sáng màu sắc khác nhau hiện lên theo thứ tự. Có võ đạo, kiếm đạo, ma đạo, dược đạo, yêu đạo. Cùng lúc đó, năng lượng hạt hóa làm một thể bộc phát ra một cốt khí tức cường đại thông qua lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, bao phủ bốn phía. Vân Phi Dương giải trừ kết nối linh hồn cùng chúng nữ, nói. Đều lui lại. Lương Âm và các nàng Liễu Nhu lui lại, cảm thụ được sóng năng lượng đang gào thét nhất thời hiểu rõ, hắn muốn đột phá. Hô! Hô! Khí lãng tiếp tục thật lâu. Phạm vi khuyết tán tràn ngập hơn phân nửa Phi Dương đại lục. Phi Dương ca muốn đột phá. Cố khí tức này thật kỳ quái, phảng phất như ẩn chứa rất nhiều thuộc tính khác nhau. La Mục và đám Vân Lịch hoảng hốt. Vài ngày sau, khí lãng đang gào thét điên cuồng nổi liếm, Phi Dương đại lục lần nữa trở về bình tĩnh, mà Vân Phi Dương xếp bằng từ đầu tới cuối đứng lên. Hắn bụm mặt thân thể run rẩy, ha ha ha cười. Lương Âm cau mày. Cười thật mỉ ủi. Liễu Nhu nói. Chắc có đại đột phá, nếu không sẽ không cười vô sỉ như vậy. Các nàng Lăng Sa La đồng ý. Không sai. Nếu như không có đột phá quá lớn, đường đường là chiến thần Vân Phi Dương tuyệt sẽ không cười làm cho người ta chán ghét như thế. Xoát. Hắn phất một tay vấy vấy tóc đen, lực lượng cường đại bạo phát, tiêu sái nói. Nam nhân của các nàng đã đột phá đến thiên tôn hậu kỳ. Cắt. Lương Âm hừ lạnh. Liễu Nhu còn lắc đầu. Chàng lúc trước là thiên tôn sơ kỳ, bước vào thiên tôn hậu kỳ chỉ đề bạt hai giai đoạn mà kích động như thế. Vân Phi Dương nói. Hai cảnh giới nhỏ không phải trọng điểm là dung lượng chân long hạch của ta và lực lượng bạo phát đều được điên cuồng đề cao. Các nàng mờ mịt. Vân Phi Dương nắm tay cảm thụ được lực lượng càng mạnh hơn trước kia, nói. Hiện tại ta tuy chỉ có thực lực thiên tôn hậu kỳ, nhưng đủ để đánh một trận với tứ phẩm bán tiên. Chúng ta đi thôi. Chúng nữ lui tán. Sau một lát chỉ còn lại Vân Phi Dương một người, hơi có vẻ cô độc, hơi có vẻ hoang vu. Lúc ở Thiên Tôn Sơ Kỳ thực lực Vân Phi Dương ở vào khoảng giữa nhị phẩm và tam phẩm đột phá đến trung kỳ, đánh với A Lý lại không vấn đề đột phá đến hậu kỳ, trà đạp hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng đối mặt tứ phẩm bán tiên khẳng định còn chút khó khăn, dù sao chênh lệch giữa tam phẩm và tứ phẩm phi thường lớn. Mà cảnh giới chinh lịch khi phẩm cấp càng cao cũng sẽ ngày càng nghiêm trọng. Làm cái so sánh. Nếu như lực chiến đấu của tam phẩm bán tiên là 100 thì tứ phẩm bán tiên sợ rằng sẽ đột phá 700 thậm chí qua ngàn. Chân long hạt trong thân thể Vân Phi Dương khác hẳn với thường nhân, mỗi lần đề bạt đều sẽ đề cao gấp đôi. Nhưng cao hơn cũng có cực hạn cho nên mỗi lần đề bạt cảnh giới nhỏ. Tăng phúc cũng không cong nhịp thiên như trước. Sau khi dung hợp ba đạo, cực hạn năng lượng hạt được mở rộng, cho nên đột phá đến thiên tôn hậu kỳ, lực lượng ngưng tụ bên trong thân thể lại một lần đề cao mạnh. Hiện tại, Vân Phi Dương không dám hứa chắc khi mình toàn diện bạo phát có thể so tay cùng ngũ phẩm bán tiên hay không, nhưng chiến tứ phẩm bán tiên tuyệt không thành vấn đề. Thiên tôn sơ kỳ bước vào thiên tôn hậu kỳ thực lực từ miễn cưỡng chiến tam phẩm bán tiên đến chiến tứ phẩm bán tiên chỉ gia tăng một phẩm nhưng phi thường khủng bố. Mà Vân Phi Dương còn có sinh mệnh thủ đang chờ bồi dưỡng, đến lúc đó, phối hợp tu luyện thượng càn tiên công cảnh giới đột phá đến thiên tôn đại viên mãn, thậm chí bán tiên cũng không phải không có khả năng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1286 miêu sát tam phẩm bán tiên. O. Vân Phi Dương dùng 3 năm ngưng luyện ba đạo trong Phi Dương đại lục, mà ngoại giới mới qua hơn 20 ngày. Chiến tranh giữa dược tinh hai tộc đã triệt để đã xảy ra không thể ngăn cản, đại tiểu chiến dịch không ít hơn 10. Bởi vì thực lực tổng hợp hai bên không kém bao nhiêu, thương vong song phương cũng ngang hàng, bên nào cũng không chiếm thượng phong. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Bên tinh tộc tổn thất một tên đại tướng, mới đầu còn nhìn không ra, khi chiến tranh càng kịch liệt, khẳng định sẽ ở vào thế yếu. Thượng tộc bắt đầu chơi lớn, không ngừng điều động đại quân và cường giả tiến về biên cảnh. Còn về Vân Phi Dương, sau khi dung hợp xong thì về đến Bích Nguyệt Hồ, một thân một mình tiến về Bách Lý Gia. Khi hấp thu thuộc tính trong thân thể Á Lý Nại, hắn biết được, lão tổ Bách Lý Gia cũng bị thương. Có thể giao thủ cùng tam phẩm bán tiên, thực lực khẳng định cũng đến tam phẩm, đây là vật bổ, phải hấp thu. Bách Lý Gia, phòng nghị sự. Gia chủ Bách Lý Ưu Thương hiện tại rất đau thương, bởi vì trước đây không lâu có đệ tử phát hiện thi thể tam trưởng lão ở giá ngoại. Tử trạng rất thảm, giống như bị thu hết tinh huyết. Gia chủ. Một trưởng lão phẫn nộ lên tiếng. Tất nhiên là do A Lý Nại làm, không bằng lại phái thêm nhân thủ đuổi giết tên kia. Trưởng lão khác đồng ý. Không thể. Bách Lý Ưu Thương nói. Sức hồi phục của tinh tộc cực nhanh, thương thế hiện tại của A Lý Nại chỉ sợ đã khỏi hẳn, phái người đuổi theo giết sống với chịu chết. Những trưởng lão khác biệt khuất. Hô. Nhưng vào lúc này, một lão giả khoác trường bào quanh thân bay tới, hai con ngươi lấp lói tinh quang, khí thế như hồng. Lão tổ. Bách Lý Ưu Thương cùng tất cả trưởng lão cung kính chào. Người này chính là lão tổ đã giao thủ cùng A Lý Nại, sau đó đánh lui khỏi Bách Lý Gia, nhìn qua thì thương thế chắc đã khỏi hẳn. Yên tâm đi. Bách Lý lão tổ lạnh lùng nói. A Lý Nại kia giao cho lão phu. Tất cả trưởng lão vui vẻ. Có lão tổ ra mặt thì không có vấn đề. Bất quá. Bách Lý lão tổ nói. Trước tiên cần điều tra, Bách Lý Phi Dương đến cùng là ai? A Lý Nại đến nháo vì có gia hỏa gọi Bách Lý Phi Dương đoạt không ít mỏ quặng của tinh tộc. Lão tổ, ta đã tra gia phủ, dù trực hệ hay chi thứ đều không có người tên Bách Lý Phi Dương. Bách Lý Ưu Thương đáp. Nói đúng hơn là. Mục quang Bách Lý lão tổ lãnh lệ. Có người đang cố ý giả mạo dòng chính Bách Lý gia tộc ta gây sự với tinh tộc. Lão tổ theo ta thấy, A Lý Nại hẳn cố ý chém gió. Một trưởng lão đưa ra ý kiến. Bách Lý lão tổ lắc đầu. Nếu tinh tộc đại tướng muốn đến tìm phiền toái, khẳng định khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Bách Lý Ưu Thương nói. Lão tổ, tưởng tộc ta đã khai chiến cùng tinh tộc. Bách Lý lão tổ ngạc nhiên, tiếp theo giống như nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra có người đang cố ý xúi giục chúng ta và tinh tộc tranh đấu. Ba ba ba. Đột nhiên truyền tới tiếng vỗ tay. Vân Phi Dương ngồi xổm trên xà nhà vỗ tay khen. Lão đầu ngươi thật thông minh. Ai? Mọi người cùng nhau nhìn về phía xà nhà, ánh mắt phát ra tia kinh ngạc. Người này làm sao tiến vào mà một chút cũng không cảm giác được. Bách Lý lão tổ cũng chấn động tâm thần. Dù sao cũng là cường giả tam phẩm bán tiên, hắn tỉnh táo lại, nói. Các hạ là ai, đến Bách Lý gia ta có gì muốn làm? Xoát! Vân Phi Dương nhảy xuống cười nói. Ta gọi Bách Lý Phi Dương, hôm nay tới đây muốn mượn ngươi một vật. Ngươi chính là Bách Lý Phi Dương. Bách Lý lão tổ rất kinh ngạc, vừa rồi còn nhắc tên, hắn đã đột nhiên xuất hiện trước mặt. Vân Phi Dương cười không nói. Càng như thế, càng để Bách Lý lão tổ có mấy phần cảnh giác, hắn hỏi lần nữa. Mượn vật gì? Vân Phi Dương nói. Năng lượng tinh hạt trong đan điền ngươi và linh hồn của ngươi. Lời vừa nói ra. Sắc mặt đám người Bách Lý Ưu Thương đột nhiên đại biến, tiếp theo căm tức nhìn hắn. Năng lượng tinh hạch và linh hồn đại biểu cho cảnh giới và thực lực, cái đồ chơi này có thể mượn sao kẻ này rõ ràng đến gây sự. Ánh mắt Bách Lý lão tổ âm sâm. Thật có lỗi, hai thứ này lão phu không thể cho người khác mượn. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Ta rất có thành ý đến nhà đến mượn đồ, ngươi thật làm khó ta. Mọi người kém chút thổ huyết. Đầu ngươi mượn tương đương với tánh mạng người ta, dù có thành ý đến mấy thì chả có ai cho mượn đâu. Bách Lý lão tổ cười lạnh. Tiểu tử, lão phu cũng muốn mượn ngươi một vật. Vân Phi Dương cười hỏi. Mượn cái gì? Mạng ngươi. Bách Lý lão tổ vung tay lên, tuyệt khí vận sức nãy giờ ngưng tụ ra một đạo ánh sáng bén nhọn. Tốc độ cực nhanh. Nhưng Vân Phi Dương lại đã bắt được, lúc này nâng quyền đập tới. Bành! Hắc mang bị đánh vỡ nát hóa thành từng đạo dược khí lan khắp đại điện. Gia chủ cùng mấy vị trưởng lão nhao nhao lui nhanh, máu trong cơ thể sôi trào, có xúc động muốn thổ huyết. Vân Phi Dương thu quyền, cười nói. Đã muốn giết ta thì nên nói chuyện thật tốt, đột nhiên xuất thủ, có chút không tử tế nha. Tiểu tử, bớt nói nhảm. Trường bào lão tổ Bách Lý vung lên, tuyệt khí tràn ngập ra trong nháy mắt đánh út về phía Vân Phi Dương. Hưu! Vân Phi Dương điểm mũi chân một cái, bay ra ngoài điện, tuyệt khí như sóng nước chen chúc đuổi theo hắn. Ta ăn! Vân Phi Dương lơ lửng giữa trời bỗng nhiên mở miệng, hút hết tuyệt khí đang đánh tới vào trong miệng. Bách Lý lão tổ giật mình. Dám nuốt thuộc tính không thuộc về mình, hắn không sợ bảo thể mà chết à. Bọn người Bách Lý Ưu Thương cũng ngốc trệ, dù sao, cử động lần này đã vượt qua hiểu biết của bọn họ đối với dược đạo. Hưu! Sau khi một tia dược khí cuối cùng bị thu lấy, Vân Phi Dương ngẩng đầu, làm một động tác nuốt, nói. Mùi vị không tệ. Lão đầu! Hắn nhẹ nhàng nâng tay, cười nói. Tiếp theo đến lượt ta xuất thủ. Hô! Bàng bạc dược khí bạo phát ra hóa thành một đại thủ, lan đến một ngọn núi bên ngoài, sau đó nhổ tận gốc nó. Xoát! Đại sơn được đại thủ huy động hung hăng nện xuống triệt để bao phủ đại điện. Không tốt! Bọn người Bách Lý Ưu Thương hãi nhiên, lúc này thi triển thân pháp tránh thoát ra khỏi đại điện, mà Bách Lý lão tổ còn bay ra quát lạnh. Tàn nguyệt chạm, hưu, hưu. Hai đạo lưu quang hình trăng lưới liềm bay ra từ song trưởng ngang nhiên đánh về phía đại sơn đang chấn áp xuống, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc thì nhanh chóng vỡ nát. Phốc! Bách Lý lão tổ phun ra một ngụm máu, người như lá sách rơi xuống, mà đại điện thì bị ngọn núi trực tiếp chấn áp. Ầm ầm! Tiếng vang truyền đến, bụi đất tung bay. Đợi khi hết thảy khôi phục bên trong phế tích, tiên Bách Lý lão tổ tam phẩm bán tiên máu me đầm đìa nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã bị thương nặng. Sao làm sao có thể? Mắt thấy lão tổ bị một chiêu đánh bại, Bách Lý Ưu Thương cùng tất cả trưởng lão không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Xoát! Vân Phi Dương rơi vào phế tích, lạnh lùng nói. Ngươi đã không cho mượn. Vậy ta cũng chỉ có thể cứng rắn đoạt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1287 ta giúp nàng đoạt lại hết thảy. O! Đại điện tồn tại mấy vạn năm bị Vân Phi Dương cầm một ngọn núi nện nhão nhoẹt, mà sau khi Bách Lý lão tổ chống đỡ một nhất kích đó cũng bị trọng thương, mất đi lực chiến đấu. Mưu sát tuyệt đối. Chấn kinh, vô cùng chấn kinh. Đến mức khi Vân Phi Dương chế trụ đầu Bách Lý lão tổ thôn phệ lực xung nhập vào trong thu lấy năng lượng, bọn người Bách Lý Ưu Thương còn chưa lấy lại tinh thần. A! Bách Lý lão tổ thống khổ kêu thảm, năng lượng trong đan điền bị nhanh chóng thu lấy, bắp thịt cấp tốc khô héo. Bách Lý Ưu Thương rốt cuộc thanh tỉnh, nhớ tới thảm trạng của tam trưởng lão khi chết, cả kinh hô. Là hắn nhanh cứu lão tổ. Xoát xoát. Rất nhiều trưởng lão thiên tôn cấp bảo phát thực lực ngưng tụ ra lực lượng mạnh mẽ nhất của mình đánh tới. Vân Phi Dương đang thu năng lượng quay đầu quát lạnh. Lăn. Một chữ ẩn chứa uy áp cực mạnh hình thành gợn sóng năng lượng mắt thường khó gặp chấn nát tất cả chiêu thức. Những trưởng lão thi triển vũ khí tức thì bị dư uy tác động, phun ra một ngụm máu bảo bay ra ngoài. Vẹn vẹn một chữ đã đánh bay hơn 10 thiên tôn cường giả chấn thành trọng thương, thực lực Vân Phi Dương đã đến trình độ để thiên tôn nhìn lên. Phù phù. Vào lúc này, năng lượng hạt trong đan điền và linh hồn Bách Lý Lão Tổ bị thu sạch sẽ, hắn uể oải ngã trên mặt đất. Lão! Lão Tổ! Bách Lý Ưu Thương chừng muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng không dám xông đi lên, dù sao thực lực người trẻ tuổi này quá mạnh. Nếu các ngươi là danh môn đại tộc, năm đó khẳng định tham dự vào việc vây công yêu tộc. Vân Phi Dương nói. Yêu tộc. Bách Lý Ưu Thương khẽ giật mình tiếp theo hoàng sợ thốt. Ngươi là dư nhiệt yêu tộc. Vân Phi Dương cười nói. Đây là bí mật, người biết đều phải chết. Đại điện đổ sụp tự nhiên cũng kinh động dòng chính Bách Lý gia tộc. Khi bọn hắn chạy đến từng tên ngây ra như phỗng. Bên trong phế tích, lão tổ, gia chủ tất cả trưởng lão ngã trên mặt đất. Vẫn lạc. Sao? Chuyện gì xảy ra? Dòng chính hai, ba đời Bách Lý gia quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, mà ở phía xa bóng lưng Vân Phi Dương dần biến mất. Một ngày bình thường, lão tổ và gần như tất cả cường giả của Bách Lý gia một trong năm đại gia tộc lớn nhất dược tộc ngã xuống thực lực không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương làm như thế cũng tránh phiền phức khi khởi xướng tổng tiến công sau đây không lâu. Đương nhiên, hắn có thể trong lúc giơ tay nhấc chân san trọn Bách Lý gia thành bình địa, nhưng không làm thế. Hắn thấy giải quyết hết lực lượng tối cao cấp của một gia tộc đã coi như diệt tộc, không cần đồ sát người yếu, cần cho bọn hắn một cơ hội sống sót. Giao giới hai tộc chiến tranh ngày càng nghiêm trọng. Ngắn ngủi một tháng thương vong song phương đắt hơn trăm vạn. Vân Phi Dương không để ý tới, mà chính tiến vào Phi Dương Đại Lục tiêu hóa năng lượng và linh hồn của Bách Lý Lão Tổ. Một tháng sau, sau khi hấp thu toàn bộ năng lượng, tuy võ đạo cảnh giới chỉ đề bạt một chút nhưng thực lực gia tăng không ít. Còn chưa đủ. Vân Phi Dương đi đến trước sinh mệnh thụ, bắt đầu rót vào sinh mệnh thuộc tính, cảm nhận được bàn bạc thuộc tính, sinh mệnh tinh linh hưng phấn không thôi. Hô! Hô! Sinh mệnh thuộc tính bàn bạc không gián đoạn thai nghén sinh mệnh thụ, thời gian trôi qua từng chút. Mấy năm sau, mầm cây nhỏ đã cao đến hai trượng, lá cây rậm rạp theo gió vung vẩy. Trong lúc đó, Vân Phi Dương cũng được ít lời không nhỏ, cảnh giới thuận lợi bước vào thiên tôn đại viên mãn. Bởi vì trưởng thành quá nhanh, sinh mệnh tinh linh lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lần sau thức tỉnh chỉ sợ cần 3 đến 500 năm. 3. Vân Phi Dương nắm tay nói. Bằng vào thực lực ta bây giờ, chắc có thể không sợ ngũ phẩm bán tiên. Đây chính là chỗ tốt sau khi dung hợp ba đạo, để thăng một cảnh giới nhỏ để chiến lực hắn tăng không ít. Thực lực đại tướng đứng đầu dược tộc đã đạt đến lục phẩm bán tiên, ta còn kém có chút xa. Vân Phi Dương nỉ non. Nếu như có thể đột phá đến bán tiên, thực lực chỉ sợ sẽ được gia tăng càng mạnh. Khẳng định. Thiên tôn và bán tiên là một đường ranh giới, cái trước đại biểu cảnh giới của vạn giới, cái sau đại biểu chân vũ thần vực. Tỷ như vũ thần và phá toái cảnh, một cái đại biểu đại lục cấp thấp, một cái đại biểu giới. Võ giả muốn từ thiên tôn bước vào bán tiên, độ khó cực cao, nhưng Vân Phi Dương lại có lòng tin càng nhanh đạt tới bởi vì có thượng càn tiên tông. Chỉ cần lĩnh ngộ đến tầng thứ tư chắc có thể thuận lợi bước vào bán tiên. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội thượng càn tiên công. Theo trí nhớ thu được thì võ giả mạnh nhất dược tinh hai tộc hiện tại hẳn là tên đại tướng đứng đầu kia. Chỉ cần đột phá đến bán tiên tuyệt đối có năng lực đánh với hắn một trận. Đến lúc đó thì có thể đường đường chính chính chỉ huy linh tộc khai chiến. Ngoại giới. Sau khi trải qua mấy tháng giao chiến, hai tộc vô cùng ăn ý tiến vào giai đoạn ngưng chiến ngắn ngủi. Tuyệt tinh hai tộc giao phong mấy chục lần, có thắng có bại, vẫn phân không ra cao thấp. Bất quá! Bởi vì song phương đều đã dồn hết sức, lần nữa khai chiến khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt. Lúc hai tộc giao chiến, U Mị không có nhàn rỗi, nhiều lần liên lạc các bộ lạc yêu tộc đang ẩn tàng khắp nơi. Qua mấy tháng nỗ lực tập kết yêu tộc võ giả miễn cưỡng qua vạn, thực lực không có bao nhiêu. U Mị biết, dựa vào chút lực lượng này đừng nói báo thù, dù một thành nhỏ của hai tộc kia cũng chưa chắc có thể công phá. Nhưng càng bi kịch là trong một sơn lâm nào đó, không thể ẩn tàng tốt bị tinh tộc phát hiện, lọt vào truy sát. Thực lực U Mị coi như không tệ, đã đạt tới chí tôn đại viên mãn, nhưng sau khi đánh lui tinh tộc lại dẫn tới vạn phu trưởng. Đối mặt cường giả thiên tôn, nàng chỉ có thể mang theo thủ hạ chạy trốn, kết quả bị ngăn trong một sơn cốc. Ngô Vương, chúng ta hiểm trợ, một mình cô chạy mau. Mấy tên tộc trưởng yêu tộc nói. U Mị nắm chặt đôi bàn tay cự tuyệt. Ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Oanh! Oanh! Nhưng vào lúc này, tên vạn phu trưởng kia mang theo thủ hạ xông đến, mà yêu tộc võ giả còn nhao nhao bay lên, dùng lực lượng yếu kém của mình ngăn trở. Chết! Bành bành! Tinh tộc vạn phu trưởng oanh một quyền đến, mấy chục yêu tộc võ giả bị giết. U Mị thấy thế, đôi mắt đẹp lấp lóe phẫn nộ, tiếp theo lẩm bẩm. Vân Phi Dương, chàng chết ở chỗ nào? Thưu! Vừa dứt lời, một đạo lưu quang bay tới, nhìn kỹ là một thanh kiếm ngũ thải quang mang. Phốc! Ngũ linh thần kiếm cực tốc bay đến trực tiếp xuyên qua ngực vạn phu trưởng, sau đó đinh lên thạch bích, một giọt máu cũng không dính. Ầm ầm! Thân thể to lớn ngã quỵ, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống giẫm trên lưng hắn, cười nói. Ta ở đây! Trên bầu trời sau lưng hắn từng đám binh lính linh tộc thực lực mạnh mẽ bay tới, số lượng nhiều như cá giết sang sông. Sắc mặt của vạn binh lính tinh tộc đại biến. Giết! Giết! Linh tộc binh lính khóa chặt các tinh tộc cự nhân bắt đầu chém giết, chỉ qua một lát, vạn tinh tộc binh lính đã bị toàn diệt. Yêu tộc võ giả thấy tộc loại cường hãn như thế, từng người trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương nhảy xuống rơi cạnh U Mị, một tay khoác lên vai nàng, một tay chỉ bầu trời, nói. Ta tới giúp nàng đoạt lại những gì yêu tộc đã mất. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 1288 bắt đầu tấn công. O! Tinh tộc và dược tộc ngưng chiến, cửu U giới tiến vào giai đoạn tương đối bình tĩnh, nhưng không ai sẽ nghĩ tới, sau khi ngưng chiến vài ngày. Một đám võ giả không rõ lai lịch lấy tốc độ cực nhanh công chiếm một thành trì nào đó của tinh tộc. Nhanh bao nhiêu? Chỉ ngắn ngủi một canh giờ. Hai quân đoàn đóng giữ thành trì có hơn 2 vạn binh lính hoàn toàn bị ngược trước mặt đám võ giả lai lịch bất minh thực lực cường hãn. Không chỉ như thế. Hai thành trì khác cũng diễn ra tình huống tương tự, vẻn vẹn mấy canh giờ, 3 thành trì của tinh tộc thất thủ. Bên ngoài mấy ngàn dặm, bên ngoài một tòa thành khác của tinh tộc, vạn tên võ giả khoác áo giáp được huấn luyện nghiêm chỉnh ngang nhiên phát động tấn công, dù thân thể rất nhỏ trước mặt tinh tộc nhưng hình thành khí thế lại cực mạnh. Hậu phương 100 võ giả dựng lên từng oanh thiên pháo, oanh kích hướng về cổng thành to lớn. Oanh oanh! Qua mấy vòng cổng thành bị phá vỡ, thành tường nhiều chỗ sụp đổ. Xoát! Xoát! Mấy tên vạn phu trưởng đóng giữ thành trì phẫn nộ bay ra đánh tới đám võ giả đang tiến công. Hô! Vừa mới động thủ thấy một tôn vượn thú to lớn bỗng nhiên ngưng tụ trên hư không vung 2 nắm đấm oanh tới. Bành! Một quyền vừa xuất, 2 tên vạn phu trưởng đạp tới thiên tôn sơ kỳ bị chấn nát thành mưa máu tại chỗ. Mẹ kiếp quá yếu! La Mục thu hồi thần thông lộ vẻ mặt khó chịu. Nguyên lai, những võ giả này là binh lính linh tộc, mà La Mục thì phụng mệnh ra cát cầm tới đây chiếm tòa thành này. Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ bọn người từ lâu chia ra mấy cái đường, cầm xuống các loại khóa chặt thành trì. Hai tên vạn phu trưởng vẫn là khiến cho binh lính tinh tộc trong nội thành hãi nhiên đại biến, sĩ khí kịch liệt xuống thấp. Giết! Giết! Bên linh tộc, sau khi tướng quân La Mục đánh giết địch tướng đối phương, sĩ khí phóng đại, nhao nhao nắm lấy vũ khí do chân long hóa khí quyết ngưng luyện ra giết vào thành trì. Đối mặt binh lính linh tộc có trang bị tinh xảo, có thực lực cường đại, có ăn ý tuyệt đối, Hắc Diệu quân mạnh nhất tinh tộc hoàn toàn bị nghiền ép. Ngắn ngủi một canh giờ, tòa thành này đã bị công phá, mà hơn 2 vạn tinh tộc đóng giữ thành trì bị toàn diệt. La Mục đứng trên thành lâu, nói: "Chắc đám Vân Lịch cũng đã cầm xuống mục tiêu." Nói rồi bắt đầu chỉnh đốn quân đội tấn công đến một tòa thành trì khác. Hắc Thằng Thành trong đại điện. Khi biết 4 tòa thành lần lượt thất thủ sau mấy canh giờ ngắn ngủi, Trọng Tôn Đình trao mày. "Đại ca, nhất định là Dược tộc." Đại tướng Hắc Liên Lưu nói. "Kỳ quái, lúc nào Dược tộc có quân đoàn cường đại như vậy, tại sao chưa từng nghe nói?" Long Đa cao mày. Trọng Tôn Đình nói. "Dựa theo các thành trì bọn họ công chiếm, hiển nhiên muốn bao vây sơn lính thành." Vẻ mặt 3 tên đại tướng nghiêm túc. Long Đa nói. "Sơn lính thành là trọng địa quân sự của Hắc Thủy Ngục. Nếu như bị công phá, chẳng khác nào mất đi toàn bộ Hắc Thủy Ngục." Trọng Tôn Đình nói. "Long Đa, nhanh điều động quân đội của ngươi lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp sơn lính thành. Dù như thế nào cũng không thể mất tòa thành này." "Tuân mệnh." Long Đa rời đi. Không bao lâu đã xuất lính lấy 50 vạn đại quân của mình trùng trùng điệp điệp chạy về phía sơn lính thành. Trong một tòa thành trì bị công chiếm, Vân Phi Dương xem kỹ địa đồ, nói: "Địa thế sơn lính thành hiểm yếu, dễ thủ khó công, nếu như không đoán sai, binh tinh tộc đang phái binh tới đó." Gia Cát Cầm nói: "Ta đã lệnh bọn người La Mục tấn công sơn lính thành sau khi hoàn thành nhiệm vụ." "Không được." Vân Phi Dương nói. "Vì an toàn, để ta tự mình đi xem thế nào." "Ta cũng đi." Gia Cát Cầm nói. Vân Phi Dương ôm nàng biến mất trong đại sảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay về hướng sơn lính thành. Hô! Gió lạnh thổi loạn, Gia Cát Cầm núp trong ngực nam nhân của mình, nói. "Chàng giống như đã mạnh lên." "Phải." Vân Phi Dương cười nói. Nam nhân của nàng đã bế quan một đoạn thời gian rất dài. "Hiện tại đến cảnh giới gì?" Gia Cát Cầm hỏi. "Bí mật." Vân Phi Dương cười nói. Gia Cát Cầm không hỏi thêm. Vân Phi Dương hiện tại xác thực mạnh hơn trước kia, nhưng không chủ động bạo phát, dù cường giả cấp giới chủ cũng nhìn không thấu cảnh giới cùng thực lực chân chính của hắn. Sơn lính thành, thành trì lớn nhất Hắc Thủy Ngục, thành này được núi vây quanh, địa thế hiểm yếu, tinh tộc binh lính đóng giữ bên trong nhiều đến 30 vạn. "Trời ạ!" Đứng trên một ngọn núi bên ngoài thành trì, La Mục ngạc nhiên nói. "Tòa thành này lớn hơn rất nhiều so với mấy thành lúc trước công phá nha." Vân Lịch góp lời. Gia Cát tướng quân nói thành này là thành lớn nhất Hắc Thủy Ngục. Cũng là yếu địa quân sự trọng yếu nhất. "Vậy còn chờ gì, mau động thủ đi." La Mục nhích miệng cười nói. "La Thúc, bên trong khẳng định có rất nhiều cường giả, chúng ta có nên chờ sư phụ đến?" Trầm Thanh hỏi. "Không cần chờ." La Mục nói. "Gia Cát tướng quân có nói, sau khi chúng ta gặp nhau thì trực tiếp khởi xướng tấn công." Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, sơn lính nội thành bay ra từng tinh tộc võ giả dáng người to lớn, hiển nhiên đã phát hiện bên ngoài có đại quân tới gần. Thực lực bọn hắn phần lớn đều đến sơ giai chí tôn thiên tôn. Hắc! La Mục sờ mũi, nhích miệng cười nói. "Bọn họ ngược lại giết ra." Nói rồi bay qua. Vân Lịch, Trầm Thanh và Long Chấn Vũ theo sát phía sau. Hai phe căn bản không nói gì đã trực tiếp xuất thủ, mà bốn người La Mục tuy chỉ có cảnh giới chí tôn nhưng đối mặt mấy chục tinh tộc cường giả, lại không chút yếu thế. Phi long tại giã, hô! Trên bầu trời, từng cự long lấp lóe ánh sáng kim sắc gào thét mà đến trực tiếp giải quyết mấy tên tinh tộc thiên phu trưởng. Thuấn kích! Trầm thanh lơ lửng giữa không trung, thần lực bạo phát hóa thành cự thuấn chấn áp tinh tộc cường giả phía trước. La Mục cũng không cam lòng yếu thế, vận dụng thần thông kim cương thần hóa thành vượn thú bạo lực oanh tạc hết thảy. Bị ủi nhất vẫn là Vân Lịch, hắn không có vận dụng thần lực mà dựa vào tốc độ tới gần ám sát mục tiêu. Trong thời gian cực ngắn, tinh tộc cường giả bay ra từ nội thành đã bị bọn người La Mục tiêu diệt, dù thiên tôn sơ kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thực lực đám La Mục không ngừng đề cao. Lính ngộ thần thông càng sâu, thực lực cũng dần được thể hiện ra. Quá yếu, không có tính khiêu chiến à. La Mục treo giữa không trung nói. Vân Lịch còn nhích miệng cười nói. Đều là thiên tôn sơ kỳ, tốt nhất đến trung kỳ, hậu kỳ đánh mới đá tay. Vừa dứt lời, võ giả hắn chờ mong, chỉ thấy ngoài sơn lính thành, một đạo bị tinh khí bao phủ ánh sáng nổ bắn đến. Người chưa tới, uy áp khủng bố đã cuốn tới, sắc mặt bốn người đột biến cùng cả kinh hô. Bán tiên! Chết! Đại tướng Long Đa đi đầu bay đến phẫn nộ sơ trưởng thực lực tam phẩm bán tiên bạo phát, tinh khí hóa thành bốn cự thủ ngang nhiên đập tới. Xong! La Mục vừa rồi còn rất vinh váo nhất thời lòng sinh không ổn, muốn chạy trốn cũng đã không thể. Sắc mặt mấy người Vân Lịch cũng khó coi. Trước mặt tam phẩm bán tiên, bọn họ tuyệt đối ở yếu thế, thậm chí, năng lực đối kháng cũng không có. Liều! La Mục phẫn nộ giống to, thần lực trong cơ thể toàn diện bạo phát hóa thành một tôn vượn thú to lớn đón lấy đại thủ đang đánh tới. Mấy người Vân Lịch cũng toàn diện bạo phát, dù biết rõ không địch lại cũng không ngồi chờ chết. Nhưng ngay thời điểm bọn hắn làm tốt chuẩn bị tử chiến, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, chính là Vân Phi Dương, hắn ôm ra Cát Cẩm, một cánh tay giơ lên quát. Phiên thiên thủ, hô! Trong khoảnh khắc, mây đen cấp tốc tụ tập trên không Long Đa, hoang vu đại thủ thông qua tầng mây vô tình trấn áp xuống. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit phong chương 1289 lại diệt đại tướng. O! Đối mặt tứ phẩm bán tiên Long Đa, đu bọn người La Mục bạo phát thần lực cũng không thể chống lại, dù sao, lực lượng song phương quá cách xa. Nhưng dù như thế, bốn người không thúc thủ chịu trói toàn bộ bạo phát thần lực và lực lượng bản thân. Hừ! Long Đa cười lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Hắn thấy mình tiện tay thì có thể bóp chết bốn người phía trước như bóp chết con kiến. Chết đi! Hô! Bốn cự thủ gào bay đến. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, một đạo lưu quang cực tốc bay tới. Rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến nỗi để lòng Long Đa dâng lên cảm giác không ổn, cả kinh hô. Ngũ phẩm bán tiên. Hắn đang chất vấn là bởi vì không thể xác định người tới có mạnh hơn ngũ phẩm hay không. Phiên thiên thủ. Đột nhiên đối phương quát lạnh, hô, mây đen cấp tốc ngưng tụ trên không, một đại thủ như đến từ tinh không vô tận ngang nhiên trấn áp xuống. Thời khắc đó, thiên địa như mây đen trong nháy mắt tối thui, lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống để kiến trúc thành tường trong sơn lính thành phía dưới nháy mắt vỡ nát. Phốc, phốc, tinh tộc võ giả trong nội thành nhao nhao phun máu. Người tu vi thấp thì vẫn lạc tại chỗ. Dư uy loại này mang đến phá hư cực kỳ khủng bố, dù đại quân linh cách đó trăm lý cũng bị chấn động, khí huyết sôi trào. Là Phi Dương ca. Sư phụ thật mạnh. Đám người La Mục ngốc trệ. Long Đa đứng trong khu vực bị đại thủ trấn áp càng hãi nhiên, trong lòng dâng lên khí tức tử vong nồng đậm. Hiện tại hắn đã đoán được thực lực người đang bay tới tuyệt đối siêu việt ngũ phẩm, hoàn toàn không kém gì Trọng Tôn Đình. Không. Đứng trước tử cảnh, Long Đa phẫn nộ giống to, tiếp theo kích phát toàn bộ lực lượng, da thịt chuyển màu đá, mở ra hình thức cuồng bạo mạnh nhất. Không thể chết. Dù như thế nào cũng phải sống sót. Hô! Sau khi Long Đa khai hỏa toàn bộ phòng ngự, đại thủ như đến từ thiên ngoại kia cuối cùng trấn áp xuống. Ầm ầm. Đại thủ oanh lên mặt đất, gợn sóng năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tán, sơn lĩnh thành bị quấy rối, điên cuồng vỡ nát. Một lúc sau, bụi đất kết thúc, đại thủ biến mất. Một trong các đại tướng tinh tộc, tứ phẩm bán tiên Long Đa nằm trong hố lớn của trường ấm, bắp thịt vỡ nát, máu thịt me bét. Hắn không chết, nhưng chỉ còn lại một hơi. Nói đúng hơn là, Vân Phi Dương ôm ra Cát Cẩm cực tốc bay tới, xuất một chiêu phiên thiên thủ đã trực tiếp mưu sát tứ phẩm bán tiên. Khóe miệng bọn người La Mục xuất hiện vẻ mỉm cười. Bị tên yêu nghiệt này đả kích vô số lần, giờ thấy hắn mưu sát cường giả bán tiên, bọn họ đã không còn quá chấn kinh. Trong sơn lính nội thành bị tàn phá, tinh tộc võ giả và binh lính đứng lên từ trong phế tích lại trợn tròn mắt. Đại tướng A, chiến đấu lực mạnh nhất tinh tộc, vậy mà bị một trưởng đánh thành dạng này. Xoát! Vân Phi Dương rơi vào trước người Long Đa, lạnh lùng ra lệnh. Chiếm tỏa thành này. Tuân lệnh. Đám La Mục quát lớn. Tấn công. Xoát! Xoát! Linh tộc binh lính sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhao nhao bay lên, khởi xướng tấn công về hướng sơn lính thành vỡ vụn, trăm khỏa oanh thiên pháo càng bành bành bành oanh tạc. Đại tướng bị đánh sấp mặt, cổng và tường thành đổ sụp, sĩ khí của 20 vạn trú quân trong nội thành sơn lính đại giảm, đối mặt linh tộc binh lính bưu hãn kết quả chỉ có một tan tác. Mà trong lúc công thành, Vân Phi Dương thả ra Cát Cẩm xuống. Một tay đặt trên đầu Long Đa thôn phệ lực phun trào. Thực ra, hắn có thể tung một trường vỗ chết tứ phẩm bán tiên này, nhưng vẫn hạ thủ lưu tình, mục đích cũng là giữ lại năng lượng hạt trong đan điền đối phương. Đây chính là thuốc bổ. Giết thì rất đáng tiếc. A, thôn phệ lực không ngừng thôn phệ năng lượng Long Đa, mà hắn bị trọng thương thì chỉ có thể thống khổ kêu thảm, sau cùng dần dần mất đi tư duy. Một lúc lâu sau, thành trì trọng yếu nhất Hắc Thủy Ngục, một trong tứ đại ngục tinh tộc, bị linh tộc đại quân công kích mà đổi chủ, mất đi tòa thành trì này cũng đại biểu tinh tộc mất đi một ngục. Gia Cát Cẩm lúc này hạ lệnh tu sửa thành trì này làm cứ điểm, nửa ngày đi qua, được mấy vạn binh lính linh tộc tu sửa, thành tường và cổng thành bị hao tổn đã được kiến tạo lại. Ông! Cùng lúc đó, một tòa phòng ngự đại trận xuất hiện triệt để bao phủ sơn lính thành, bố trận cũng không phải Vân Phi Dương, mà là ngàn tên trận pháp sư của Đông Lăng học phủ. Cảnh giới võ đạo bọn họ không cao nhưng trải qua huấn luyện, bố trí trận pháp cũng rất ổn. Tướng quân! Một binh lính đến báo. Ngoài ngàn dặm, 50 vạn đại quân tinh tộc đang chạy tới. Gia Cát Cẩm nỉ non. Hẳn là quân đội của tên đại tướng kia. Nàng nhìn về phía bọn người La Mục trong quân doanh, nói. Cửu đại quân đoàn, nghênh chiến. Tuân lệnh. La Mục mấy người tuân lệnh, xuất lính quân đội của mình bay ra khỏi thành giết tới. Dựa theo biên chế Gia Cát Cẩm, một quân đoàn 2 vạn người, 9 quân đoàn thì có 18 vạn. 18 vạn đối 50 vạn. Binh lực thật quá cách xa nhưng bọn người La Mục lại chẳng sợ hãi, cuối cùng gặp mặt đại quân của Long Đa. Giết! Giết! 18 vạn binh lính linh tộc tế ra binh khí, giống dần giết qua, khí thế rất mạnh, vượt qua cả đại quân tinh tộc 50 vạn. Một trận chiến này, đánh trọn vẹn một ngày. Một trận chiến này cũng triệt để thể hiện chiến đấu lực của binh lính linh tộc được Gia Cát Cẩm luyện nhiều năm huấn, cộng thêm việc Vân Phi Dương không tiếc đắp vào các loại tư nguyên. Mạnh! Mạnh phi thường! Đối mặt 50 vạn tinh tộc binh lính thân thể to lớn, 18 vạn linh tộc binh lính tựa như hung thú phát cuồng, lại giống như một thanh kiếm sắc, kiếm phong mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn, chỉ đánh đâu thắng đó. Kiếm phong mũi kiếm. Trong khu vực ngàn trượng, vô số thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất chồng chất thành vô số cao sơn, máu tươi ngưng tụ hóa thành huyết hà, mùi máu tươi gay mũi lan tràn trong không khí. 50 vạn hắc diệu quân của Long Đa trong một ngày bị diệt hơn 20 vạn còn lại chạy trối chết. Cửu đại quân đoàn Gia Cát Cầm thống lĩnh có 18 vạn quân, thương tổn và thương vong tổng lại chỉ mới mấy ngàn. Có thể có ít thương vong như vậy cũng nhờ cửu đại quân đoàn chính là quân đoàn tinh nhuệ của linh tộc đại quân, mà đám tướng quân như La Mục cũng có thực lực phi phàm. Sau khi khai chiến, bọn họ lần lượt chém giết thiên phu trưởng, vạn phu trưởng của đối phương, đả kích sĩ khí tinh tộc đại quân. Binh lính tinh tộc này mạnh hơn trong tưởng tượng của ta, thương vong hơi nhiều. Gia Cát Cầm tự trách. Mấy ngàn thương vong, nàng đã cảm thấy cao. Nếu để cho dược tộc hoặc võ giả tinh thông quân sự nghe được, nhất định sẽ sụp đổ. Hấp thu năng lượng Long Đa trở về từ Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương còn cười nói. Đã rất không tệ. Gia Cát Cầm nói. Chúng ta cứ tiến công như vậy, vườn tộc cũng đã nhận được tin tức. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Tiếp tục tiến công. Gia Cát Cầm lấy địa đồ ra nói. Ta tính phát động nhiều đường trong thời gian cực ngắn chiếm ba ngục còn lại nhưng cần càng nhiều binh lực. Bao nhiêu? Vân Phi Dương hỏi. Gia Cát Cầm hơi trầm ngâm rồi nói. 100 vạn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1290 cùng tiến lên hay từng người lên. O. Những năm gần đây, số lượng linh tộc binh lính trong Phi Dương Đại Lục tăng lên không ít, không chỉ có hơn 300 vạn. Gia Cát Cầm chỉ cần 100 vạn chia ra các đường tấn công đến các ngục khác của tinh tộc. Theo nàng phán đoán, chỉ cần Vân Phi Dương có thể ngăn chặn cường giả đứng đầu đại tướng cấp của tinh tộc, đánh dẹp cả tinh tộc tuyệt không vấn đề. Bọn người La Mục, Vân Lịch làm quân tiên phong dẫn đầu giết qua ngục thứ hai tinh tộc. Cùng lúc đó, đại điện nội thành Hắc Thằng, một binh lính vội vã chạy vào kinh hoàng báo cáo. Long Long tướng quân bỏ mình. Cái gì? Trọng Tôn Đình và hai đại tướng còn lại đang thương nghị tình hình chiến đấu đứng phất dậy. Bành! Sau khi nhìn qua chiến báo, Trọng Tôn Đình trực tiếp đánh nát ghế dựa, giận không nhịn nổi. Là ai? Chiến báo đã nói binh lính công chiếm sơn lính thành không phải dược tộc, mà là tộc loại không biết tên. Đại ca, nhất định phải báo thù cho tứ đệ. Đại tướng Hắc Liên Lưu phẫn nộ nói. Thù phải báo, sơn lính thành cũng phải cướp về. Một đại tướng khác nói. Nhưng vào lúc này, lại có một binh lính đến báo. Tướng quân, chín tòa thành trì của Hắc Thiên Ngục bị tộc loại không rõ công chiếm. Giáp! Bọn người Trọng Tôn Đình trợn tròn mắt. Bọn người La Mục xuất lính quân đoàn có thể nói binh quý thần tốc, vẻn vẹn một ngày đã công chiếm mấy chục thành trì của ngục thứ hai tinh tộc. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù binh lính tinh tộc đóng giữ hay hắc diệu quân đều không chịu nổi một kích. Tinh tộc khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, Hắc Liên Lưu và một tên đại tướng khác lúc này xuất quân tiến về Hắc Thiên Ngục. Tộc loại không biết tên đột nhiên xuất hiện trong khu vực tinh tộc cũng công chiếm toàn bộ Hắc Thủy Ngục, sau đó khởi xướng tấn công đến ngục thứ hai. Tin tức to như thế, vượt tộc đương nhiên biết được. Giờ phút này, gia chủ ngũ đại gia tộc cùng rất nhiều đại tướng quân đội đang kịch liệt thảo luận. Chư vị, theo chiến báo mới nhất, tộc loại không rõ kia đã tuần tự công chiếm 10 tòa thành trì của Hắc Thiên Ngục, đang vây công trọng địa quân sự ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành. Một vườn tộc cường giả đức cao vọng trọng lên tiếng. Sóc lão, đám binh sĩ này đến cùng là thần thánh phương nào mà có thực lực mạnh để liên phá nhiều thành trì của tinh tộc như vậy? Có người hỏi. Cường giả gọi sóc lão lắc lắc đầu. Xuất hiện quá đột ngột, không có bất kỳ tư liệu gì. Ta nghe nói bên tinh tộc, Hắc Liên Lưu và Hoa Kỳ hai đại tướng đã dẫn quân đến ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành. Sóc lão, chúng ta có nên thừa cơ hội này tập kích hắc lính ngục bất ngờ hay không? Có người đề nghị. Thực lực đám tộc loại ngoại lai rất cường hãn, ta cảm thấy lúc này cần phải liên hợp với tinh tộc cùng diệt đối phương. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Tuy dù tinh hai tộc đã vạch mặt, nhưng dù sao đều cùng một giới, đột nhiên có kẻ ngoại lai giết đến, khẳng định phải liên hợp đối ngoại. Sóc lão nói, tinh tộc trọng tôn đình còn chưa xuất thủ, hẳn có thể rằng co cùng tộc loại ngoại lai kia một đoạn thời gian, chúng ta trước yên lặng nhìn biến cục. Ý sóc lão là để bọn hắn đánh nhau bể đầu trước, sau đó chúng ta lại ra tay, không chỉ có thể diệt đi dị tộc kia còn có thể thuận tay diệt tinh tộc. Có người nói, không sai. Sóc lão vuốt râu cười nói, ánh mắt mấy tên cường giả sáng lên. Nói thật, nếu như lúc này cao tầng dược tộc quyết định phái binh viện trợ tinh tộc, sau đó hình thành thế vây công, chắn chắc sẽ mang đến cho Vân Phi Dương áp lực không nhỏ. Hết lần này tới lần khác lại chọn cách yên lặng nhìn thay đổi, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Trên cổng thành nào đó thuộc Hắc Thiên Ngục, Gia Cát Cẩm lo lắng nói. Nếu như dược tộc phái binh tới, sợ rằng sẽ bất lợi đối với chúng ta. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói. Tuyển tộc chắc chắn sẽ không phái binh, hiện tại bọn hắn nhất định nghĩ đợi chúng ta liều mạng cùng tinh tộc, từ đó ngư ông rắc lợi. Hy vọng như thế. Vân Phi Dương nói tiếp. Bao lâu thì có thể chiếm được ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành. Nếu như chàng không xuất thủ trong một ngày chiếm được tòa thành này hẳn không quá khó. Gia Cát Cẩm đáp. Vân Phi Dương còn cười nói. Ta chỉ phụ trách đối phó đại tướng tinh tộc, những chuyện còn lại khẳng định phải giao cho các nàng. Lấy thực lực của hắn, một trưởng vỗ xuống thì có tòa thành nào chịu nổi nhưng lại không thể làm thế. Dù sao chiến tranh cấp bậc này rất ít xuất hiện, để Gia Cát Cẩm xuất lính đại quân công chiếm để luyện binh. Nhưng dù giới nào cũng có quy định bất thành văn, chiến tranh đại quy mô, cường giả đứng đầu có thể xuất thủ nhưng không thể trực tiếp tham dự vào giao chiến của đại quân. Bên ngoài ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành. 100 vạn binh lính linh tộc theo các lộ đến đã tập kết đang chuẩn bị công thành. Trong thành trì, mấy chục vạn tinh tộc cũng đang tích cực chuẩn bị. Không giống với sơn lính thành, binh lực song phương rất nhiều, nếu đánh nhau trình độ kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Bất quá! Khi còn chưa đồng thủ, Hắc Liên Lưu và Hoa Kỳ hai đại tướng chạy tới, người trước vì ngũ phẩm bán tiên, người sau tứ phẩm bán tiên. Theo báo cáo, hai người đầu tiên khóa chặt người trẻ tuổi đeo kiếm sau lưng, sát ý ngang dọc. Chập chập! Vân Phi Dương cười nói. Đến hai con cá lớn, ta trước giải quyết giúp các ngươi. Nói rồi bay ra khỏi thành hướng về một khu vực không người, Hắc Liên Lưu và Hoa Kỳ đuổi theo. Hiển nhiên, bọn họ sợ khi giao thủ sẽ lan binh lính và thành trì gần đó. Ngoài ngàn dặm, Vân Phi Dương đứng giữa không trung, mà đối diện hắn, Hắc Liên Lưu cùng Hoa Kỳ đứng song song. Tiểu tử, giết tứ đệ ta, bản tướng hôm nay chém ngươi thành muôn mảnh. Hoa Kỳ phẫn nộ quát. Vân Phi Dương cười nói. Thật có lỗi, đại tướng gọi A Lý nại gì đó cũng do ta giết. Hai người khẽ giật mình, lửa giận ngút trời. Lúc trước, bọn họ luôn cho rằng ngũ đệ A Lý nại chết trong tay cường giả dược tộc, không nghĩ tới do người trẻ tuổi trước mắt giết. Xoát. Ngũ Linh Thần Kiếm ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương giữ chuôi kiếm, nói. Các ngươi cùng tiến lên hay từng người lên? Cuồng vọng. Hừ. Hoa Kỳ lên trước, một thanh trường thương nặng nề xuất hiện trong tay, lạnh lùng nói. Nhị ca, giao tên này cho đệ. Tam đệ cẩn thận, tên này có thể giết tứ đệ và ngũ đệ, thực lực khẳng định không kém. Hắc Liên Lưu dặn dò. Ta biết. Hoa Kỳ bước ra một bước, trường thương vung vẩy, bàng bạc tinh khí phun trào hóa thành một vệt sáng. Lực lượng rất mạnh, không có bất kỳ giữ lại. Hiển nhiên, hắn cũng biết người trẻ tuổi trước mặt rất mạnh, không thể khinh thường. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo giơ ngũ linh thần kiếm quát lạnh. Phá cho ta. Xoát. Thất luyện kiếm khí nổ bắn ra, trực tiếp chém vỡ chùm sáng do trường thương ngưng tụ. Cùng lúc đó, người cũng xuất hiện trước người Hoa Kỳ, ngũ linh thần kiếm được 5 loại tiên thiên ngũ hành chi linh gia trì lấp lóe ngũ thải quang mang. Chém. Vù vù. Ngũ thải quang mang phun trào. Hoa Kỳ biến sắc, lúc này giơ trường thương đón đỡ kiếm khí, trong nháy mắt tiếp xúc lại cảm giác được lực lượng cực kỳ kinh khủng. Oanh. Trường thương được chế tạo từ nguyên liệu đặc thù có thể so với thiên giai bị một kiếm chém vỡ. Dư uy kiếm khí tiếp tục vạch phá lồng ngực Hoa Kỳ, máu tươi chảy ròng. Chết! Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm, ánh mắt lấp lóe vẻ lạnh lùng. Không tốt! Hoa Kỳ kinh hãi.